Võng du trọng sinh tinh hà, chương 79, tình hình của Đông Hải, 2. Góc truyện audio.com, một số người mới nổi bậc thì càng có vài người lên tới thiếu tá. Đây là những người được trọng điểm bồi dưỡng, thực ra nói trọng điểm chứ chỉ gia tăng chất lượng thuốc tắm thêm một ít mà thôi. Và trong khoảng thời gian này bọn họ cũng tích lũy được một ít trái ác quỷ. Nhưng những người theo Lâm từ thôn ra biển bọn họ không ai muốn ân trái ác quỷ cả. Có lẽ do chủng tộc thiên phú làm bọn họ có chút bài xích trái ác quỷ. Cùng với năng lực của những trái ác quỷ này cũng không quá mạnh. Vài cái còn khá là gân gà cho nên bọn họ quyết định tồn trữ. Sau này làm ban thưởng cho những người có công dưới trướng. Với lại hiện giờ bọn họ cũng không gấp cho những người đó ăn. Hiện tại những người kia cần là gia tăng thể phách cùng kinh nghiệm chiến đấu. Thể phách càng mạnh thì khai phá năng lực trái cây càng mau cùng càng mạnh. Ở One Piece trái ác quỷ khai phá khá dễ dàng chỉ cần não động phong phú là được. Nhưng để duy trì nó thì phải có một thể phách mạnh mẽ mới có thể treo chống được. Chỉ có thức tỉnh trái cây mới cần thiên phú thôi. Trong mấy tháng này ngoại trừ tiếp nhiệm vụ ủy thác bên ngoài. Bọn họ còn bí mật tiếp nhận trẻ mồ côi sau đó vận chuyển lên mãnh thú đảo. Từ đó gia tăng đợt thứ hai người mới. Vì nhân số hoạt động gia tăng nên trẻ mồ côi nhận nhiều hơn đợt đầu tiên rất nhiều. Hiện tại mới qua 3 tháng mà số lượng vận chuyển lên đảo đã vượt qua 5.000 cô nhi. Những cô nhi này bị an bài ở khu vực thứ hai, đây là khu người mới. Sau đó bắt đầu được truyền thụ tri thức huấn luyện cơ bản. Và theo tình báo càng lúc càng hoàn thiện, Lâm phát hiện thế giới này còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Hiện giờ bọn hắn phát hiện ở Đông Hải này số vương quốc đã vượt qua 80 cái. Trong đó còn rất nhiều đảo chỉ có thôn làng mà không phụ thuộc vào vương quốc nào. Vì quá nhiều nên bọn họ chia các vương quốc này ra làm mấy cấp bậc khác nhau. Dân số khoảng 10 vạn đến 50 vạn dân thì là tiểu vương quốc. 50 vạn đến 200 vạn thì trung đẳng vương quốc. Từ trên 2 triệu tới 5 triệu thì là đại vương quốc. Vì hiện giờ chưa phát hiện vương quốc nào có dân số vượt qua 5 triệu nên chỉ thiết lập 3 cấp bậc. Đại vương quốc ở Đông Hải có 4 cái, trung đẳng thì 12 cái, còn lại khoảng 70 cái thì là tiểu vương quốc, trong đó đảo nhỏ có người sống thì càng vô số. Vì nhân lực hạn chế nên bọn họ vẫn chưa thăm dò hết hải vực của Đông Hải được. Cứ cách một đoạn thời gian, thì trong ghi chép của tổ chức sẽ xuất hiện một ít tọa độ của một số hòn đảo hoặc vương quốc mới. Tỉnh đại khái dân số chỉ riêng ở Đông Hải thôi thì đã gần 1 tỷ người. Đây là hơn một năm này bọn hắn chỉ tính những người cố định sống trong các tòa đảo thôi. Không tính những người đến và đi, những người này số lượng cũng rất khủng bố. Mà cái này chỉ thì là còn do bọn hắn chưa tìm hiểu được hết Đông Hải. Nếu tìm được tất cả các đảo có người sống thì con số này sẽ còn gia tăng. Một cái Đông Hải nhân số cố định đã 1 tỷ, vậy 3 cái hải vực còn lại cũng phải có con số giống như vậy. Thêm Grand Line cùng Hồng Thổ Đại Lục, trên đó làm sao không có người sống được. Theo Lâm, trên Hồng Thổ Đại Lục cũng có những quốc gia khác phụ thuộc vào chính phủ thế giới nữa. Nếu không thì chính phủ thế giới cũng không có cái gọi là lục quân. Mà lục quân nhân số dù ít hơn hải quân một ít nhưng cũng không quá nhiều. Trên đỉnh trận chiến trong nguyên tác, tổng bộ hải quân tụ tập 100.000 tướng tá hải quân nên đón dâu trắng. Thấp nhất cũng là thiếu tá, từ đó có thể thấy hải quân có quân lực cực kỳ khổng lồ. Cấp tá đã là chiến lực trung kiên của hải quân. Những người này đại đa số đều học được 1-2 thức lục thức. Vậy yếu hơn thiếu tá thì bên dưới còn tận 9 cấp bậc quân hàm. Như thế thì binh lực của hải quân là một con số thiên văn. Mà trên đỉnh trận chiến với dâu trắng 100.000 binh lực đó chưa chắc đã là tất cả mà hải quân có. Có thể vì hải quân tổng bộ chỉ có thể chứa được bao nhiêu đó người cùng hải tặc chiến đấu. Nếu không có lẽ nguyên soái Sengoku còn gia tăng nhiều hơn. Mà dâu trắng tập kết binh lực cũng chỉ mấy chục ngàn hải tặc. Nhưng nên nhớ đó là tân thế giới đi ra hải tặc. Cho dù yếu nhất cũng là giống thiếu tá hải quân, đây là dâu trắng vì chỉ nhìn người nào thuận mắt nhận làm con nuôi nên binh lực mới ít hơn hải quân. Nếu như Big Mom hoặc Kaido thì binh lực phải gấp 2 hoặc cũng ngang bằng nhân số hải quân chứ không ít như vậy. Có thể thấy hải tặc ở Tân Thế Giới có thể đá hầu hết binh lực của hải quân ra Tân Thế Giới cũng có lý do của nó. Cách chương.